Thái Cổ Chí Tôn 6 chương 42 linh điện chỉ chốc lát. Mạc Thanh Vân ba người đi tới Mạc Phi Bằng nơi ở. Trùng hợp chính là Mạc Phi Lâm cùng Mạc Nguyệt Như hai người đều tại. Mạc Phi Bằng ba người nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở về, đều là thần sắc buông lỏng. Ngươi cách này tiểu hầu tử, những ngày này chạy đi nơi nào để chúng ta tất cả mọi người vì ngươi lo lắng không thôi. Mạc Phi Lâm cười nhạt một tiếng, vuốt vuốt Mạc Thanh Vân đầu quan tâm hỏi. Cảm thụ được Mạc Phi Lâm quan tâm tiến hành. Cùng một bên Mạc Phi Bằng đám người lo lắng ánh mắt. Mạc Thanh Vân trong lòng một trận cảm động. Đáp lại nói. Những ngày này, ta tiến về Tử Trúc Sơn lịch luyện. Vừa mới trở về. Tiến về Tử Trúc Sơn lịch luyện Mạc Phi Bằng ba người đều là biểu lộ biến đổi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt vui mừng. Nhiều hơn mấy phần chiều mến. Bây giờ Mạc gia người đều đang nói Mạc Thanh Vân thiên phú hơn người. Đồng thời thu được một cái kỳ ngộ rất lớn. Có thể dùng tu vi đột nhiên tăng mạnh. Thật tình không biết Mạc Thanh Vân đây hết thảy, nhưng thật ra là đến từ hắn khắc khổ tu luyện. Một người duy nhất tự tại Tử Trúc Sơn bên trong khổ tu một tháng. Kia phân cô độc, kia phân hạnh khổ, lại có ai có thể biết được. Trên đời không có khả năng một bước lên trời sự tình. Thành công phía sau luôn luôn bỏ ra người khác gấp 10, gấp trăm lần gian khổ cùng chua xót. Mạc Thanh Vân hiển nhiên liền là như thế. Hắn tu vi tăng lên phía sau ẩn giấu đi người khác không biết hạnh khổ cùng mồ hôi. Tiểu tử ngốc, một tháng này chịu không ít khổ đầu đi. Nhanh tỏa hạ nói với chúng ta nói. Một tháng này làm sao vượt qua. Biết được Mạc Thanh Vân một tháng này chỗ về sau, Mạc Phi Bằng mấy người ánh mắt lần nữa nhu hòa mấy phần đau lòng hô. Sau đó, Mạc Thanh Vân tại Mạc Phi Bằng mấy người bên cạnh ngồi xuống. Đơn giản giảng thuật thoáng cái. Hắn cái này một tháng kinh lịch. Đương nhiên, liên quan tới hắn võ hồn thần thông cùng độc chiến thối thể thập trọng yêu thú những chuyện này, hắn cũng không có nói thuật. Dù sao, những chuyện này nói ra quá mức kinh người. Lại nói, những chuyện này liên quan đến lá bài tẩy của hắn, nếu như nói ra, hắn sẽ ít một chút ỉ vào. Độc chiến thối thể bát trọng yêu thú theo Mạc Thanh Vân trong miệng biết được. Tại Tử Trúc Sơn bên trong, hắn thế mà cùng thối thể bát trọng yêu thú kịch chiến. Mạc Phi Bằng mấy người đều là một trận hoảng sợ cùng kinh hãi. Thối thể bát trọng yêu thú sức chiến đấu kinh người. Một chút gì bẩm thiên phú yêu thú. Thậm chí có thể chiến thối thể cửu trọng võ giả. Mạc Thanh Vân cùng bọn chúng kịch chiến. Trong đó trình độ hung hiểm. Có thể nghĩ. Một cái sơ sẩy có thể tự bàn giao ở nơi đó. Đương nhiên, đang lo lắng sau khi Mạc Phi Bằng mấy người càng thêm khiếp sợ. Vẫn là Mạc Thanh Vân thực lực. Bất chi bất giác bên trong, Mạc Thanh Vân thế mà phát triển đến tình trạng như vậy. Đã có thể cùng thối thể bát trọng yêu thú một trận chiến. Giờ phút này nếu không phải Mạc Thanh Vân chính miệng giảng thuật, bọn hắn thực sự không cách nào tưởng tượng. Mạc Thanh Vân tiến vào thực sự quá nhanh. Hảo tiểu tử, nghĩ không ra ngắn ngủi thời gian không thấy, ngươi cũng nhanh có thể một mình đảm đương một phía. Mạc Phi Lâm cười ha ha một tiếng, một mặt mừng rỡ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai cười ha hả nói. Đón lấy, Mạc Phi Lâm chính là đứng dậy. Đối Mạc Thanh Vân cười nói. Đến, hướng ta xuất thủ, để cho ta nhìn xem thực lực chân chính của ngươi. Tốt thấy thế về sau, Mạc Thanh Vân cũng không chậm trễ, đứng dậy hướng phía Mạc Phi Lâm xuất thủ. Trùng sinh đến nay, hắn còn không có cùng chân khí cảnh người giao thủ qua. Bây giờ có cơ hội này, hắn tự nhiên là không nguyện ý bỏ lỡ. Tứ thúc, ta đến rồi. Mạc Thanh Vân cười hắc hắc, đưa tay hướng phía Mạc Phi Lâm đấm ra một quyền. Trên nắm tay hình lực cuồng bạo. Ầm, sau đó chính là một đạo trầm đục thanh âm. Mạc Thanh Vân nắm đấm đánh vào Mạc Phi Lâm trong lòng bàn tay. Đi theo chính là có một cỗ lực phản chấn phát ra. Tại cái này lực phản chấn dưới, Mạc Thanh Vân trên thân lui về phía sau mấy bước. Thối thể thất trọng đỉnh phong thử một lần phía dưới, Mạc Phi Lâm rất nhanh liền biết được Mạc Thanh Vân tu vi. lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Mạc Thanh Vân tu vi thế mà đã tăng lên tới thối thể thất trọng đỉnh phong, cự ly thối thể bát trọng chỉ là cách xa một bước. Khóa trước nguyệt thí kết thúc, Mạc Thanh Vân tu vi bất quá vừa mới đột phá thối thể thất trọng thôi. Lúc này mới một tháng thời gian, Mạc Thanh Vân tu vi lại muốn đột phá, cái này tốc độ tu luyện thật sự là kinh người. Tại Mạc Phi Bằng mấy người xem ra, Mạc Thanh Vân võ hồn chỉ là nhất cấp võ hồn. Nhất cấp võ hồn tốc độ tu luyện đã nhanh so ra mà vượt cấp 9, cấp 10 võ hồn, cái này coi như ghê gớm. Mà lại, nhìn như Mạc Thanh Vân một tháng này tiến bộ tựa hồ so ra kém mấy tháng trước. Nhưng ngươi phải hiểu được, thối thể thất trọng là thối thể cảnh cao giai tình trạng. Đạt tới cảnh giới này về sau, thể nội hồi sẽ ngưng tụ ra nội hình, là một cái chất đến tăng lên. Bởi vậy, thối thể thất trọng về sau, tu luyện tăng lên tốc độ hồi sẽ chậm lại xuống tới. Một tháng tăng lên một cấp là phi thường kinh khủng. Tốt, tốt, tốt biết được Mạc Thanh Vân tu vi về sau. Một bên Mạc Phi Bằng mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, vui mừng cười ha hà. Hắn đã có thể tưởng tượng đạt được Mạc Thanh Vân trong một tháng này ăn lớn cỡ nào vị đắng, bỏ ra bao nhiêu mồ hôi. Bằng không mà nói, Mạc Thanh Vân tu vi tuyệt đối sẽ không tăng lên nhiều như vậy. Đúng rồi đại bá, tại sao không có thấy Mạc Hân tỷ sau đó? Mạc Thanh Vân cùng Mạc Phi Bằng mấy người lại trò chuyện một phen, thấy không có nhìn thấy Mạc Hân, liền mở miệng hỏi. Từ lần trước nguyệt thí kết thúc, nàng tự bế quan tu luyện. Nói lên Mạc Hân, Mạc Phi Bằng lộ ra một tia vui mừng, cười nhạt nói: nha đầu này, nàng nghĩ tại thi đấu trong tộc trước đó đem tu vi đột phá đến nửa bước chân khí cảnh, cái này tính tình cùng nàng mẫu thân đồng dạng mạnh hơn. Xem ra Mạc Hân tỷ cũng không chịu thua a, không muốn bị Mạc Thương đuổi theo. Biết được Mạc Hân tình huống về sau, Mạc Thanh Vân cười ha ha nói: cái này cũng không thể trách Mạc Hân, cái này dù sao liên quan đến lấy tiến vào linh điện cơ hội, nàng bỏ công như vậy cũng có thể lý giải. Mạc Phi Lâm cười ha ha, biểu lộ có chút ngưng trọng nói. Linh điện Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Linh điện là gia tộc một chỗ mật địa, chỉ có tộc trưởng cùng tộc trưởng người thừa kế có thể đi vào. Trừ cái đó ra, hàng năm thi đấu trong tộc đệ nhất tiểu bối cũng có thể tiến vào bên trong tu luyện một lần, kỳ hạn làm một tháng. Mạc Phi Lâm hướng Mạc Thanh Vân giải nói ra. Linh điện bên trong nguyên khí dồi dào, ở trong đó đột phá chân khí cảnh có làm ít công to hiệu quả. Trừ cái đó ra, nghe nói tại linh điện bên trong tu luyện một ngày tương đương với bên ngoài tu luyện 5 ngày thành quả. Lại có hiệu quả như vậy? Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ kinh ngạc, đón lấy trong lòng liền đối với tại kia linh điện dâng lên một tia hướng tới. Nếu là hắn có thể đi vào, chắc hẳn hắn tu vi hẳn là sẽ tăng lên càng nhanh đi. Thi đấu trong tộc đệ nhất, ta nhất định muốn cầm tới. Mạc Thanh Vân nắm chặt lại nắm đấm, trong lòng âm thầm làm ra quyết định. Có phải hay không rất muốn vào đi tu luyện? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu lộ về sau, Mạc Nguyệt Như mấy người nhìn nhau cười một tiếng. Mạc Phi Lâm cười nói: bất quá, ngươi cũng không cần quá gấp. Năm nay thi đấu trong tộc liền lấy đệ nhất, dù sao ngươi nội tình vẫn là quá nông cạn. Ngươi tứ thúc nói không sai, thối thể thất trọng đỉnh phong tu vi, thực lực như vậy tại thi đấu trong tộc bên trên chỉ là trước 30 xếp hạng dáng vẻ, cùng đệ nhất chinh lệch còn rất lớn. Mạc Phi Bằng đi theo lại nói: nhưng ngươi cũng không cần như vậy nản chí, dùng ngươi tốc độ tăng lên, sang năm thi đấu trong tộc phía trên, ngươi cạnh tranh thi đấu trong tộc đệ nhất vẫn là có rất lớn máy hội. Sang năm thi đấu trong tộc a? Mạc Thanh Vân mím môi một cái, khóe miệng hiện ra một tia cười nhạt, thầm nghĩ: tựa hồ đại bá, nhị cô cùng tứ thúc bọn hắn đều đối ta không phải rất có lòng tin a. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không có đi giải thích, dù sao Mạc Phi Bằng mấy người nói là sự thật. Thối thể thất trọng tu là cạnh tranh thi đấu trong tộc đệ nhất, căn bản chính là chuyện không thể nào.

hừ, chỉ cần có thể đánh tới đối phương là được rồi, làm gì để ý dùng cái gì phương thức. Đối với Mạc Tiếu hai người lời nói, Tống Chí Xuân không thèm để ý chút nào. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, tiểu tử, chịu chết đi. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Tống Chí Xuân móng vuốt tại trong chớp mắt tới gần Mạc Thanh Vân ngực. Thấy cảnh này về sau, chung quanh một chút thiếu nữ trực tiếp nhắm hai mắt lại, không còn dám xem tiếp đi. Mà ở mọi người thay Mạc Thanh Vân lo lắng lúc, đã thấy kia Tống Chí Xuân tay tại cách Mạc Thanh Vân ngực một tấc chỗ ngừng lại, răng rắc đi theo. Mọi người liền nghe được hai đạo thanh thúy tiếng xương nứt vang lên, phát hiện Tống Chí Xuân hai cánh tay kéo đứng thẳng xuống dưới. Một chiêu thối thể thất trọng tu vì cái gì Tống Chí Xuân hai tay bị phế không không có khả năng. Hắn làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Nhìn thấy trước mắt một màn này về sau, Hà Linh Vũ lập tức biến sắc, lộ ra một mặt hoảng sợ biểu lộ. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân thực lực hội sẽ bỗng nhiên cường đại đến tình trạng như vậy. Đối với Hà Linh Vũ hoảng sợ, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, mà là hướng phía Tống Tú Vân nhìn lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn tự mình động thủ vẫn là ta đến Thái Cổ Chí Tôn 6 chương 44 thi đấu trong tộc bắt đầu. Mạc Thanh Vân dứt lời liền nhấc chân hướng phía Tống Tú Vân đến gần, khí thế không còn nổi liếm, thối thể thất trọng đỉnh phong khí thế triển lộ hoàn toàn. Thối thể thất trọng đỉnh phong cảm thụ được Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế, Tống Tú Vân bọn người đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng chấn kinh. Mạc Thanh Vân tu vi lại đã đạt tới thối thể thất trọng đỉnh phong, khó trách Tống Chí Xuân hồi sẽ một chiêu bị thua. Hắn đã trưởng thành đến tình trạng như vậy. Nhìn xem khí thế khinh người, từng bước một dạo bước tiến lên Mạc Thanh Vân. Tại thời khắc này, Hà Linh Vũ trong lòng có chút hoảng hốt. Đây là trong mắt nàng cho tới nay chẳng thèm ngó tới phế vật sao? Mạc Thanh Vân bằng chừng ấy tuổi, có được như vậy tu vi, đã coi là thiên tài. Tại thời khắc này, Hà Linh Vũ trong lòng không tự chủ dâng lên một tia hối hận. Có lẽ nàng tử hôn cử động là sai lầm. Không, ta không có làm sai. Coi như thời khắc này Mạc Thanh Vân tương đối ưu tú, nhưng hắn vẫn như cũ so ra kém tự hào. Hà Linh Vũ sắc mặt trắng bệch, trong lòng an ủi chính mình. Ngươi muốn làm gì? Nhìn xem từng bước một đến gần Mạc Thanh Vân, Tống Tú Vân sắc mặt trắng bệch, thần sắc khẩn trương, tiếng nói run rẩy nói, ngươi không được qua đây. Ta cho ngươi biết, ta đại ca tu vi đã bước vào chân khí cảnh, ngươi nếu là dám đụng đến ta, hắn cũng không sẽ bỏ qua ngươi. Chân khí cảnh à? Nghe được Tống Tú Vân lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, có chút ngoài ý muốn tin tức này. Nghĩ không ra mấy tháng không thấy kia Tống Tử Hào tu vi thế mà bước vào chân khí cảnh. Nhưng dù vậy cũng vô pháp cải biến quyết định của hắn. Cái này Tống Tú Vân nhất định phải vì nàng cử động trả giá đắt. Đi theo, Mạc Thanh Vân chính là lại hướng phía Tống Tú Vân bước ra một bước, một mặt ngạo nghễ nói, một cái nho nhỏ chân khí cảnh còn dọa không đến ta. Đã ngươi không nguyện ý tự mình động thủ, vậy ta đành phải tự mình động thủ. Tống Tú Vân bất quá thối thể lục trọng tu vi, đối mặt Mạc Thanh Vân xuất thủ gần như liền phản kháng đều làm không được. Ba chợt, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, một đạo thanh thúy tiếng bạc tai vang lên. Tống Tú Vân trên mặt thêm ra một cái trường ấm. Ngươi dám đánh ta? Chịu Mạc Thanh Vân một bàn tay, Tống Tú Vân mặt lộ vẻ ủy khuất chi sắc, nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Không dám tin tưởng đây là sự thực. Nàng đã lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người đánh qua. Càng không nghĩ đến Mạc Thanh Vân thế mà thật dám ngay ở mặt của mọi người đánh hắn. Cười người chớ vội cười lâu. Đối với Tống Tú Vân phản ứng, Mạc Thanh Vân không để ý đến, một mặt lạnh lùng nói, đã ngươi có thể đánh người khác, như vậy ngươi nên nghĩ tới, ngươi cũng có bị người khác đánh thời điểm. Ba ba ba đi theo, Mạc Thanh Vân liên tiếp đưa tay, đối Tống Tú Vân lại liên tục quạt chín bàn tay. Bởi như vậy, vừa vặn 10 lần. Tại cái này 10 bàn tay dưới, Tống Tú Vân triệt để bị đánh cho choáng váng. Đến đằng sau, gần như liền phản kháng đều quên. Quỳ xuống chỉ là Mạc Thanh Vân đối với Tống Tú Vân phản ứng. Không có chút nào để ý tới. Đưa tay tại trên vai của nàng nhấn một cái. Đi theo Tống Tú Vân liền tại Mạc Thanh Vân dùng sức dưới tại Mạc Tiếu cùng Mạc Lăng hai nữ trước mặt quỳ xuống. Thấy cảnh này về sau tại chỗ tất cả mọi người ngốc trệ. Mạc Thanh Vân thật đang đánh Tống Tú Vân về sau để Tống Tú Vân quỳ gối Mạc Tiếu hai nữ trước mặt. Thanh Vân. Hắn nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động lần này Mạc Tiếu hai người đều là thần sắc. Đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Trên mặt hiện ra vẻ kích động. Giờ phút này, Mạc Tiếu trong lòng hai người kích động thời khắc. Mạc Thanh Vân đi vào bên cạnh của các nàng. Đối các nàng nói. Lăng tỉ. Cười cười. Chúng ta đi thôi. Tốt hai nữ sau khi nghe, gật đầu đáp lại theo Mạc Thanh Vân cùng đi ra son phấn cửa hàng. Mạc Thanh Vân. Ngươi nhất định sẽ là hôm nay cử động hối hận. Hôm nay ngươi đánh Tú Vân. Sang năm chấn hội phía trên. Tự hào nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn xem dần dần đi xa Mạc Thanh Vân, Hà Linh Vũ ngữ khí oán hận nói. Ngươi yên tâm. Chấn hội phía trên. Tống Tử Hào coi như không tìm ta. Ta cũng sẽ tìm hắn. Đem hắn trước kia đem đến cho ta. Trả lại gấp đôi cho hắn. Đối Hà Linh Vũ lời nói, Mạc Thanh Vân một mặt kiên định, ngữ khí lạnh lùng đáp lại nói. Trùng sinh chi lúc. Mạc Thanh Vân trong lòng tự làm ra quyết định. Nhất định phải làm cho Hà Linh Vũ cùng Tống Tử Hào hai người. Vì bọn họ cử động trả giá đắt. Lời nói sau khi nói xong. Mạc Thanh Vân liền không tiếp tục để ý Hà Linh Vũ bọn người. Cùng Mạc Tiếu hai nữ cùng rời đi. Bởi vì ra Tống Tú Vân các nàng sự tình tiếp xuống. Mạc Tiếu hai nữ cũng không có tiếp tục đi dạo đi xuống hào hứng. Chợt, Mạc Thanh Vân ba người. Liền trở về Mạc gia. Trở lại Mạc gia về sau, Mạc Thanh Vân ba người tự tách ra, Mạc Thanh Vân một mình trở về chỗ ở. Vừa về tới chỗ ở, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tu luyện. Bất quá, Mạc Thanh Vân cũng không tiếp tục tăng lên tu vi, mà là dự định đem võ khí quen đi nữa tất thoáng cái. Trong mấy ngày này, hắn một mực yên lặng tại tăng lên tu vi bên trong. Đối với võ khí tu luyện, ngược lại là buông lỏng rất nhiều. Chợt thời gian kế tiếp, Mạc Thanh Vân liền yên lặng tại võ khí trong tu luyện từng lần một diễn luyện. Nương theo lấy Mạc Thanh Vân lần lượt diễn luyện, hắn đối với võ khí tật ảnh bộ cùng cửu trọng băng lính ngộ lại sâu hơn mấy phần. Mặc dù võ khí tật ảnh bộ vẫn không có đạt tới áo nghĩa tình trạng, nhưng cũng là có tiến bộ không ít. Còn như võ khí cửu trọng băng tại Mạc Thanh Vân không ngừng tu luyện dưới, rốt cuộc đạt đến viên mãn tình trạng. Bây giờ tật ảnh bộ cùng cửu trọng băng hai môn võ khí đều đạt đến viên mãn trở lên tiêu chuẩn. Ngược lại là có thể nếm thử lại tu luyện một môn võ khí. Mạc Thanh Vân một mặt trang nghiêm, trong lòng âm thầm suy nghĩ, lo lắng lấy tiếp xuống tu luyện môn kia võ khí. Đi qua một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng có quyết định. Dự định tu luyện một môn gọi là hỏa long ấm võ khí. Hỏa long ấm có thể đem nội kình trong cơ thể, chân khí cùng chân nguyên ngưng tụ thành một viên chiến ấm, phát huy ra kinh người chiến lực. Đồng thời có thể làm được có thể công có thể thủ, là một cái cả công lẫn thủ võ khí. Hỏa long ấm cùng cửu trọng băng đồng dạng, đều là địa phẩm sơ giai phẩm cấp võ khí. Nhưng là nó cùng cửu trọng băng lại có một chút khác nhau. Hỏa long ấm chia làm ba cái trình độ. Chia làm đệ nhất trọng thối thể cảnh, đệ nhị trọng chân khí cảnh cùng đệ tam trọng chân nguyên cảnh. Đệ nhất trọng chủ yếu thông qua ngưng tụ nội kình trong cơ thể chi lực, ngưng tụ ra nội kình chiến ấm. Tu luyện tới viên mãn, có thể ngưng tụ ra 9 cái chiến ấm. Đệ nhị trọng cần chân khí cảnh có thể tu luyện, ngưng tụ chân khí trong cơ thể hóa thành chân khí chiến ấm. Tu luyện viên mãn, có thể ngưng tụ ra 27 mai chiến ấm. Còn như đệ tam trọng,

phát hiện mới vừa rồi cùng hắn đàm tiếu Mạc Nhị bị phân phối đến số 7 tràng địa. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn phát hiện mỗi cái tràng địa nhân số đại khái tại ngoài 30 dáng vẻ. Ngoài 30 nhân số bên trong có 5 người có thể tấn cấp. Nói cách khác, 6 trong 7 người có thể tấn cấp một người. Dạng này tỷ lệ đào thải vẫn là tương đối cao. Muốn tấn cấp vòng tiếp theo, tựa hồ cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy. Ta tổ này tựa hồ không có thối thể cửu trọng người tồn tại. Đơn giản đánh giá một phen đối thủ trước mắt bọn họ, Mạc Thanh Vân phát hiện chính mình tổ này tựa hồ là 10 tổ bên trong yếu nhất. Đối với dạng này một màn, Mạc Thanh Vân là phi thường vui lòng nhìn thấy. Cứ như vậy, hắn muốn tấn cấp cũng có thể nhẹ nhõm một chút, không cần bại lộ quá nhiều áp chủ bài. Thái Cổ Chí Tôn 6 chương 46 thủ sát đối tượng giao đấu ngay từ đầu. Trong sân bọn tiểu bối liền chia làm mấy cái trận doanh. Trong đó 4 cái thối thể bát trọng tu vi tiểu bối riêng phần mình làm một cái trận doanh. Mặt khác mấy cái thối thể thất trọng tu vi cái gì tiểu bối, 3 người hoặc 2 người hợp lại hình thành một phe cánh. Còn lại những cái kia thối thể thất trọng tu là trở xuống người tạo thành một cái chỉnh thể. Đối với một màn này, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn. Dù sao đại gia hợp lại bị đào thải tỷ lệ nhỏ hơn một chút. Bằng không mà nói, tu vi thấp gặp được tu vi cao sẽ một điểm hy vọng đều không có. Chỉ chốc lát, sân đấu bên trong liền tạo thành 9 cái trận doanh. 9 cái trận doanh một hình thành tương hỗ ở giữa liền đề phòng, ai cũng không có tùy tiện xuất thủ trước. Bất quá, rất nhanh đại gia liền phát hiện, Mạc Thanh Vân một phương này là lúc này trong sân yếu nhất một phương. Mạc Thanh Vân mặc dù là thối thể thất trọng đỉnh phong tu vi, nhưng hắn bên này chỉ có một người. Sở dĩ cho người cảm giác là yếu nhất. Phát hiện Mạc Thanh Vân bên này thực lực yếu nhất về sau, từng cách liền dục dịch ngóc đầu dậy, đem Mạc Thanh Vân coi thành thủ sát đối tượng. Dù sao, Mạc Thanh Vân chỉ có một người, tu vi cũng không phải tối cao, đối phó muốn nhẹ nhõm không ít. Nhưng dù vậy, cũng không có người trước tiên động thủ. Không có cách. Mặc dù Mạc Thanh Vân bên này không phải tối cường một phương, nhưng là muốn đào thải hắn cũng sẽ có lấy không nhỏ tiêu hao. Đây là không mọi người nguyện ý nhìn thấy, bởi vậy giờ phút này tất cả mọi người đang chờ, chờ ai trước kìm nén không được. Ước chừng mấy phút sau, rốt cuộc có người không kiên nhẫn được nữa, đây là một cái thối thể bát trọng sơ kỳ tu vi người. Người này quét mắt một chút xung quanh mọi người về sau, một bộ cao ngạo tư thái. Đối những cái kia thối thể thất trọng cùng thối thể thất trọng trở xuống tu vi người, nói: cho các ngươi 10 hơi thời gian, tương hỗ đồng thủ, quyết đấu ra một cái tấn cấp danh ngạch. Giống như các ngươi không đồng thủ, vậy chúng ta 4 người đành phải đồng thủ dọn dẹp. Người này nói chuyện thời khắc, ánh mắt hướng phía cái khác 3 cái thối thể bát trọng tu vi người nhìn lại, tương hỗ ra hiệu thoáng cái. Đối với người này cử động, cái khác 3 người đều tương đối đồng ý, thấy thế về sau, rối rít làm ra đáp lại. Gặp 4 vị thối thể bát trọng người đạt thành ý kiến thống nhất, biểu tình của những người khác trong nháy mắt căng cứng, lộ ra không biết làm sao. Giống như giữa bọn họ với nhau đồng thủ, như vậy trong bọn họ sẽ chỉ có một người có thể tấn cấp. Thế nhưng là nếu không tương hỗ đồng thủ, chờ sau đó đối mặt 4 vị thối thể bát trọng người xuất thủ, đồng dạng là một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Theo ý nghĩ này, trong lòng mọi người sau khi xuất hiện trong tràng bầu không khí lập tức nặng nề. Thế nhưng là kết quả nhưng như cũ không có người xuất thủ. Cứ như vậy, 10 hơi thời gian trôi qua. Gặp 10 hơi thời gian đã qua, vẫn không có người động thủ. Trước đó vì kia thối thể bát trọng người cười lạnh nói: đã các ngươi cũng không nguyện ý động thủ, chúng ta đành phải tự mình động thủ dọn dẹp. Chợt mọi người liền nhìn thấy 4 vị thối thể bát trọng tu vi người tuần tự đứng lên, làm ra động thủ tư thế. Xem ra 4 người muốn động thủ. Cái khác mấy cái trận doanh rối rít hướng cùng một chỗ co rút lại, cuối cùng tạo thành một phe cánh. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chỉ có dạng này, bọn hắn đối mặt bốn vị thối thể bát trọng người liên thủ, mới có một chút cơ hội. Tại cách khác mấy cái trận doanh liên thủ thời điểm, Mạc Thanh Vân cũng không có tham dự trong đó, vẫn như cũ là một thân một mình. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân một phương này cho người cảm giác tự lộ ra thực lực càng thêm yếu kém. Nhìn thấy một màn này về sau, lên tiếng trước cái kia thối thể bát trọng người liền đối với Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói: "Tiểu tử, tự theo ngươi bắt đầu đi, lập tức rời đi sân đấu. Ta có thể không làm khó dễ ngươi. Để cho ta rời đi sân đấu." Nghe được lời nói của đối phương, Mạc Thanh Vân biểu lộ khẽ biến, thần sắc ngoạn vị nhìn về phía đối phương. Xem ra trước mắt gia hỏa này là đem hắn xem như quả hồng mềm, muốn cầm hắn trước khai đao. "Làm sao, ngươi còn có gì nghị không thành? Chẳng lẽ còn muốn để ta tự mình động thủ sao?" Gặp Mạc Thanh Vân chất vấn mình lời nói, người này lập tức không vui, giãn ra xuống cánh tay, hướng phía chớ đi đến gần. "Ngươi có thể động thủ thử một chút?" Đối với người này uy hiếp ngữ điệu, Mạc Thanh Vân một mặt lơ đến biểu lộ, đáp lại nói: "Mạc Xuyên, tiểu tử này tựa hồ không mua món nợ của ngươi a." Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện về sau, một bên một cái khác thối thể bát trọng người đối cái này Mạc Xuyên cười nhạt nói. Nghe xong lời nói của đối phương về sau, Mạc Xuyên sắc mặt lập tức khó coi mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân lại nói: "Tiểu tử, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tốt nhất thức thời một chút, không nên ép ta động thủ. Bằng không mà nói, ta chẳng phải không dám hứa chắc, chờ sau đó ngươi có thể đi hay không lấy xuống dưới. Ta cũng nhắc nhở ngươi một câu, cút ngay, bằng không ta cũng cam đoan không được ngươi có thể đi hay không xuống dưới." Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói ra: "Ta dựa vào, tiểu tử này thật ngông cuồng, lại dám như thế cùng Mạc Xuyên nói chuyện." "Ha ha, Mạc Xuyên, xem ra tiểu tử này căn bản không để ý ngươi." "Nào chỉ là mặt xác a, đơn giản tựu không có đem ngươi trở thành chuyện." "Mạc Xuyên, ngươi cái này nếu là còn chưa động thủ, ngươi tựu làm rùa đen rút đầu được rồi." Người bên ngoài mấy cái thối thể bát trọng người thấy thế về sau, lập tức đối Mạc Xuyên chế xếu. Ở bên cạnh mấy người chế xếu ngữ điệu, Mạc Xuyên sắc mặt khó coi tới cực điểm, vẻ mặt nhăn nhó nói: "Tiểu tử, đây là ngươi bức ta." Phi tinh dính thủ Mạc Xuyên vừa nói xong, chính là hướng phía Mạc Thanh Vân một tay dò tới, trực tiếp chụp vào Mạc Thanh Vân yết hầu. Xem Mạc Xuyên cử động lần này là dự định trực tiếp đem Mạc Thanh Vân vặn, sau đó ném ra sân đấu a. Người bên cạnh thấy cảnh này về sau đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ ra. Mạc Thanh Vân bị ném ra, bọn hắn cũng đem thiếu một cách đối thủ cạnh tranh. Dù sao dù nói thế nào, Mạc Thanh Vân cũng là thối thể thất trọng đỉnh phong thực lực, một đối một lời nói vẫn là vô cùng mạnh. Nếu không phải cái này Mạc Xuyên xuất thủ, người ở chỗ này muốn đối phó hắn vẫn là tương đối phiền phức. Mạc Thanh Vân bị Mạc Xuyên đào thải, vậy dĩ nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng mà giờ khắc này ở mọi người chờ đợi Mạc Thanh Vân bị Mạc Xuyên ném ra sân đấu lúc, ầm một đạo trầm đục thanh âm xuyên ra. Đi theo, mọi người liền nhìn thấy Mạc Xuyên thân thể bay ngược ra ngoài, vừa vặn ngã sấp xuống sân đấu bên ngoài. Mạc Xuyên bị đánh bay, nhìn thấy dạng này một màn, trong sân mọi người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Cái này cùng bọn hắn trong tưởng tượng kết quả khác thường cũng quá lớn, gần như hoàn toàn tương phản a. Bọn hắn thật sự là nghĩ không ra Mạc Thanh Vân thế mà lợi hại như vậy. Thối thể bát trọng tu vi Mạc Xuyên vẻn vẹn vừa đối mặt tựu bị Mạc Thanh Vân đánh ra sân đấu. Ngươi nhìn thấy chính mình tại Mạc Thanh Vân một chiêu phía dưới liền bị ném ra tràng địa. Mạc Xuyên có loại ăn phân con rồi cảm giác, buồn nôn tới cực điểm. Nghĩ không ra kết quả là có được thối thể bát trọng tu vi hắn lại thành cái thứ nhất người bị đào thải. Khí lực lớn một chút, lúc đầu không muốn đem ngươi đào thải. Nhìn xem tại chính mình một kích phía dưới bị đào thải Mạc Xuyên, Mạc Thanh Vân cười ha ha nói. Lúc đầu bị đào thải, Mạc Xuyên trong lòng tựu phi thường phiền muộn. Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, hắn liền càng thêm buồn bực. Cái gì gọi là khí lực hơi bị lớn, lúc đầu không muốn đem hắn đào thải. Tại Mạc Xuyên xem ra, Mạc Thanh Vân căn bản liền là cố ý. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn đem hắn oanh đến sân đấu biên giới, từ đó có thể dùng hắn bị đào thải. Đối với Mạc Xuyên u oán ánh mắt, Mạc Thanh Vân không có đi để ý tới, đem ánh mắt quay lại sân đấu bên trong. Đối mọi người cười nhạt nói, còn có ai muốn để ta rời đi sân đấu sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, tất cả mọi người cũng không tự giác lui về phía sau mấy bước, một mặt kính ấy nhìn xem Mạc Thanh Vân. Nói đùa cái gì? Một quyền đánh bay thối thể bát trọng tu vi Mạc Xuyên, bọn hắn đi khiêu khích Mạc Thanh Vân, đây không phải muốn chết sao? Thấy mọi người cũng không nguyện ý tiến lên, Mạc Thanh Vân khó được để ý tới mọi người, nhàn nhã ngồi xuống, nhìn trước mắt mọi người, cười nói, cho các ngươi 5 phút thời gian, quyết đấu ra 4 cái tấn cấp danh ngạch, bằng không, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi toàn bộ ném ra. Tê nghe xong Mạc Thanh Vân lời này về sau, tất cả mọi người là lộ ra vẻ kính sợ, hít vào một ngụm khí lạnh, thầm mắng, gia hỏa này cũng quá hung áp đi, thế mà dự định đem tất cả mọi người đào thải. Bất quá, mặc dù trong lòng khá là khó chịu, nhưng là giờ phút này nhưng không có dám phản bác Mạc Thanh Vân lời nói. Chợt, sân đấu bên trong mọi người liền không chần chờ nữa, lập tức xuất thủ. Chỉ là đang xuất thủ thời điểm trong lòng của bọn hắn tràn đầy buồn khổ. Đây coi như là hiện thế báo sao? Vừa rồi bọn hắn vẫn là như thế đối đãi Mạc Thanh Vân, nghĩ không ra ngắn ngủi một lát, cuộc diện tự hoàn toàn trái ngược. Thái Cổ Chí Tôn 6 chương 47 Mạc Tuần thực lực của hắn đã mạnh như vậy. Nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân, Hà Linh Vũ sắc mặt trắng nhợt, có thất thần. Mạc Thanh Vân cực tốt quật khởi, đã triệt để phá vỡ trong nội tâm nàng tiếp nhận giới hạn thấp nhất. Hừ, tiểu tử thúi, ngươi đừng vội đắc ý, vô luận ngươi mạnh cỡ nào, ngươi cũng không phải là ta đại ca đối thủ. Tống Tú Vân một mặt vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng âm thầm nghĩ. Hoàng Thiên Huyên thật là khiến người ta hâm mộ á, ngươi sinh một đứa cháu ngoan. Hà Thiên Thịnh thần sắc có chút hâm mộ, đối mặt Hoàng Thiên cười nhạt nói. Ha ha, tiểu tử này có chút năng lực tự vui mừng khoe khoang, để Thiên Thịnh Huyên chê cười. Nghe xong Hà Thiên Thịnh lời này về sau, Mạc Hoàng Thiên lập tức vui vẻ cười ha hà. Xem ra Mạc Thanh Vân biểu hiện, hắn là phi thường hài lòng. Đồng dạng đối với Hà Thiên Thịnh lời nói, hắn cũng là vô cùng hưởng thụ. Chỉ là tại Mạc Hoàng Thiên trong lòng vui vẻ đồng thời, ánh mắt của hắn bên trong cũng có được một chút tiếc hận. Thầm thở dài nói, giống như Thanh Vân không phải nhất cấp võ hồn tốt biết bao nhiêu a. Nhất cấp võ hồn tư chất đã chú định, cho dù ngộ tính thiên phú cho dù tốt, ngày sau thành tựu cuối cùng có hạn. Ai giờ phút này, tại Hà Thiên Thịnh cùng Mạc Hoàng Thiên nói chuyện thời khắc, một bên Tống Húc thì là một mặt thâm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Cha Tống lão gia chủ, Hà lão gia chủ, các vị trưởng lão, lúc này Mạc Phi Bằng, Mạc Nguyệt Như cùng Mạc Lăng ba người đi tới bình phán trên ghế, hướng Mạc Hoàng Thiên bọn người hô, các ngươi tới rồi, ngồi đi. Mạc Hoàng Thiên chỉ bên cạnh vị trí, chào hỏi một tiếng về sau, hỏi, Phi Lâm đi Liên Vân Thành ăn? Mạc Phi Bằng nhẹ gật đầu, lại nói, gần nhất Thanh Mộc Thương Hội làm ăn khá kham, tiếp không ít mới hộ khách. Phi Lâm đi qua nhìn một chút, năm tịch chi giả trước hội sẽ trở về. Tốt, nghe được Mạc Phi Bằng kiểu nói này, Mạc Hoàng Thiên lộ ra vẻ vui mừng, nhẹ gật đầu. Ồ, Thanh Vân cái kia sân đấu bên trong, tại sao không có người ra tay với hắn? Nhìn xem Mạc Thanh Vân sân đấu tình huống, Mạc Nguyệt Như lộ ra một tia nghi hoặc. Đúng nha, những người khác đánh cho đồng lên nóng tính, Thanh Vân làm sao cùng cái người ngoài cuộc đồng dạng, cả đám đều không để ý tới hắn. Mạc Lăng đồng dạng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không làm rõ ràng được Mạc Thanh Vân bên kia là tình huống như thế nào. Mạc Hoàng Thiên nghe được Mạc Nguyệt Như mấy người lời nói về sau, thì là bất đắc dĩ cười một tiếng, lắc đầu, cười nói, những tiểu tử kia không hướng Thanh Vân xuất thủ, là bởi vì tại vừa rồi, Mạc Xuyên tiểu gia hỏa kia khiêu chiến Thanh Vân, bị Thanh Vân một chiêu đánh ra sân đấu, bọn hắn là bị kết quả này cho chấn nhiếp rồi. Cái gì Mạc Xuyên bị Thanh Vân một chiêu đánh ra sân đấu? Mạc Xuyên tu vi tựa hồ đã đạt đến thối thể bát trọng, đi thối thể bát trọng Mạc Xuyên đều không phải là Thanh Vân một chiêu chi địch. Cái này sao có thể? Nghe được Mạc Hoành Thiên lời nói về sau, một bên Mạc Nguyệt Như ba người đều là biểu lộ giật mình. Chẳng lẽ Thanh Vân tu vi đã đột phá đến thối thể bát trọng? Mạc Nguyệt Như kinh ngạc nói. Nghe được Mạc Nguyệt Như lời này về sau, Mạc Phi Bằng bọn người trầm mặt lại, lộ ra một nụ cười khổ. Mạc Thanh Vân tiểu tử này tốc độ tu luyện thật sự là quá nhanh. Tại bọn hắn không để ý dưới, tu vi đã đột phá. Giờ phút này, Mạc Nguyệt Như bọn người là nghi hoặc. Mạc Thanh Vân thật là nhất cấp võ hồn sao? Lúc này, tại Mạc Nguyệt Như bọn người là một màn trước mắt, cảm thấy khiếp sợ không thôi thời điểm. Mạc Thanh Vân bên này sân đấu bên trong chiến đấu rốt cuộc tiến vào hồi cuối, tăng thêm Mạc Thanh Vân cùng một chỗ chỉ còn lại 5 người, cái khác là 4 người, phân biệt là kia 3 vị thối thể bát trọng tu vi người, tăng thêm bên trên một vị thối thể thất trọng hậu kỳ tu vi người. Nhìn trước mắt 4 người, Mạc Thanh Vân đối bọn hắn a a cười nói, hạnh khổ các vị. Hẳn là đối với Mạc Thanh Vân lời nói, mấy người đều là vội vàng đáp lại, chỉ là biểu tình kia so với khóc còn khó coi hơn. Đương nhiên hạnh khổ, 4 người đánh 20-30 người, coi như bọn hắn tu vi sơ qua cao điểm, cũng thiếu chút mệt mỏi nằm xuống. Tại Mạc Thanh Vân bên này giao đấu kết thúc về sau, cái khác 9 cái sân đấu cũng tuần tự tiến vào hồi cuối, tranh đấu ra tấn cấp 5 người chọn. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, bắt đầu vòng thứ 2 giao đấu. Gặp sở hữu tràng địa giao đấu kết thúc, một trưởng bối đối mọi người bàn giao một câu. Chợt tấn cấp tiến vào vòng thứ 2, bọn tiểu bối chính là rối rít bắt đầu nghỉ ngơi. Bất quá, Mạc Thanh Vân nhưng không có nghỉ ngơi. Bởi vì, theo bắt đầu đến, hắn căn bản liền không có cái gì tiêu hao. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bộ dáng nhàn nhã, 4 người khác lại là một trận phiền muộn, hâm mộ trong mắt đều tuôn ra tới. Đồng dạng là một cái giao đấu giữa sân tấn cấp, vì cái gì chênh lệch lại lớn như vậy? Sau nửa canh giờ, thời gian nghỉ ngơi đến, bắt đầu tiến hành rút thăm quyết định đối thủ. Gặp thời gian nghỉ ngơi đến, một trưởng bối đi ra, đối tấn cấp 50 cái tiểu bối hô. Sau đó, Mạc Thanh Vân bọn người liền tuần tự đi ra phía trước, bắt đầu rút thăm. Mạc Thanh Vân, ngươi tốt nhất đừng quá sắp bị đào thải. Rút thăm quá trình bên trong, Mạc Thương một mặt chìm đối Mạc Thanh Vân âm thanh lạnh lùng nói. Yên tâm, ngươi bị đào thải, ta cũng sẽ không bị đào thải. Đối với Mạc Thương lời nói, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào đáp lại. Hừ, dạng này tốt nhất. Mạc Thương hừ lạnh một tiếng, hướng phía một bên đi ra. Tiểu tử thúi, ngươi vận khí thật tốt, gặp được yếu nhất một tổ, tấn cấp so với ta còn nhàn nhã, nhẹ nhõm. Mạc Hân đưa tay vỗ vỗ Mạc Thanh Vân bả vai, đối Mạc Thanh Vân cười nói. Hắc hắc, cũng không tệ lắm, không có gặp được thối thể cửu trọng tu vi người. Mạc Thanh Vân cười ha ha. Thanh Vân đường đệ chúc mừng tấn cấp. Lúc này, Mạc Nhị đi tới, chúc mừng Mạc Thanh Vân một tiếng. Lại đối Mạc Hân nói. Chúc mừng Mạc Hân đường muội, tu vi tấn cấp nửa bước chân khí cảnh. Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, đáp lại nói, Mạc Nhị đường ca cũng sống vậy, đa tạ Mạc Nhị đường ca. Mạc Hân nở nụ cười xinh đẹp, hơi kinh ngạc nói, Mạc Nhị đường ca, ngươi không phải từ trước đến nay không thích giao đấu sao? Làm sao năm nay có hứng thú tham gia thi đấu? Trong tộc ta lão gia tử kia ra lệnh, nói ta đọc sách nhiều, đầu óc đều nhanh trở nên cổ hủ, không phải là để cho ta cùng đại gia thân cận thân cận. Mạc Nhị một mặt bất đắc dĩ. Nha nguyên lai là nhị trưởng lão ý tứ. Nghe được Mạc Nhị lời này về sau, Mạc Hân lộ ra vẻ hiểu rõ, có chút đồng tình nhìn thoáng qua Mạc Nhị.

mới tại hắn thúc giục kích xuống dưới bãi đối phương. Nghĩ tới đây về sau, Mạc Nhị liền có chút buồn bực, cười khổ nói: tiểu tử ngươi làm như thế, nên không phải là bởi vì không muốn giúp ta cùng một chỗ đối phó hai người kia, cho nên mới một mực tại nơi đó lề mà lề mề không chịu đánh bại đối thủ a? Làm sao lại? Ta là lo lắng lấy cho đối phương một chút mặt mũi, sở dĩ cùng hắn nhiều so tài mấy chiêu. Mạc Thanh Vân vội vàng giải thích. Sau đó đối Mạc Nhị trừng mắt nhìn, Lại nói Mạc Nhị đường ca thực lực ngươi mạnh, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, nhiều ứng phó một cách không có gì không phải sao? Nói đằng sau câu nói kia thời điểm, Mạc Thanh Vân một trận chột dạ, thầm nghĩ: dạng này nói láo, có thể hay không gặp sét đánh a? Ta xem ngươi tốt nhất một câu về sau mới là ngươi lời thật lòng. Nghe Mạc Thanh Vân ngụy biện, Mạc Nhị cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Một lát sau, cái khác bốn tổ chiến đấu cũng kết thúc. Nghỉ ngơi nửa canh giờ, tiến hành năm vị trí đầu tranh đấu. Gặp chiến đấu kết thúc, một trưởng bối đi ra, đối Mạc Thanh Vân bọn người bàn giao nói. Chợt, Mạc Thanh Vân bọn người liền bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục. Có thể đi vào 10 vị trí đầu người, đều không phải là giỏi về hạng người. Cùng đối phương giao thủ, ai cũng không dám có chút chủ quan. Bởi vậy, ở sau đó trong lúc giao thủ, bảo trì trạng thái đỉnh phong là rất có cần thiết. Sau nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi kết thúc, một trưởng bối đi ra, đối Mạc Thanh Vân 10 người nói: các ngươi mỗi cái trong sân, còn dư lại 2 cái tiến hành giao đấu. Người thắng tiến vào 5 vị trí đầu, kẻ thất bại tranh đấu thứ 6 đến thứ 10 thứ tự. Mỗi cái tràng địa còn lại 2 người tiến hành giao đấu. Đối với trưởng bối cái này an bài, Mạc Thanh Vân bọn người là biểu lộ hơi kinh ngạc. Thật bất ngờ kết quả này. Chợt, Mạc Thanh Vân chính là hướng phía Mạc Nhị nhìn lại, ánh mắt hiện ra một cỗ chiến ý. Nói như vậy, hắn tiếp xuống đối thủ liền là Mạc Nhị. Thanh Vân đường đệ, chờ sau đó thủ hạ lưu tình a? Mạc Nhị cười ha ha nói. Mạc Nhị đường ca, nói đùa, chờ sau đó mong rằng ngươi chỉ giáo. Đối với Mạc Nhị lời nói, Mạc Thanh Vân cười khổ đáp lại một câu. Hai người nghe được lời nói của đối phương về sau, đều là cảm thấy không còn gì để nói, trầm mặt lại, biểu lộ cổ quái. Vậy chúng ta tự toàn lực một trận chiến đi. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Mạc Thanh Vân cùng Mạc Nhị lần nữa liếc nhau, chăm miệng một lời. Thái Cổ Chí Tôn 6 chương 50 kịch chiến Mạc Nhị phong ấm chi môn. Giải Mạc Thanh Vân lời nói vừa rơi xuống, trên người hắn khí thế lập tức trở nên mạnh lên. Trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân trên thân tán phát khí thế đã có thể so với thối thể bát trọng trung kỳ đỉnh phong tu vi. Tại vừa rồi kiến thức đến Mạc Nhị thực lực về sau, Mạc Thanh Vân liền biết rõ, chỉ vận dụng thối thể thất trọng đỉnh phong tu vi, hắn là không thể nào đánh bại Mạc Nhị. Sở dĩ giờ phút này hắn dự định hiện ra một chút áp chủ bài ra, phát hiện Mạc Thanh Vân tu vi trong nháy mắt tăng lên tới thối thể bát trọng trung kỳ đỉnh phong. Người chung quanh từng cái ngốc trệ. Thối thể bát trọng trung kỳ đỉnh phong, đây mới là Mạc Thanh Vân chân chính tu vi sao? Nguyên lai theo bắt đầu đến, Mạc Thanh Vân đều không có đem hết toàn lực, vẫn luôn tại có chỗ giữ lại. Như vậy phát hiện về sau, mọi người lần nữa nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt không tự chủ phát sinh một tia biến hóa. Trong đó nhiều một chút lửa nóng cùng chờ mong, bọn hắn rất muốn nhìn đến Mạc Thanh Vân tiếp xuống lại có dạng gì biểu hiện. Gia hỏa này, nguyên lai cùng ta lúc giao thủ, căn bản không có đem hết toàn lực. Gặp Mạc Thanh Vân thể hiện ra thối thể tám trọng tu là, Mạc Tuần lộ ra một tia nụ cười khổ sở. Lập tức bị đà kích, hắn vẫn là bị Mạc Thanh Vân khinh thị. Mạc Thanh Vân giao thủ với hắn lúc, chẳng những võ hồn không có triệu hoán đi ra, thế mà liền tu vi cũng áp chế. Cái này quá đà kích người. Thối thể bát trọng trung kỳ đỉnh phong tu vi Mạc Phi bằng biểu lộ biến đổi, lộ ra kinh hỉ nụ cười, nói: tên tiểu tử thúi này, thế mà còn ẩn giấu chiêu này. Khó trách hắn cùng Mạc Tuần lúc giao thủ, tuyệt không bối rối. Nguyên lai hắn còn có lá bài tẩy này. Cùng Mạc Phi bằng đồng dạng, giờ phút này Mạc Nguyệt Như, Mạc Lăng cùng Mạc Tiếu chúng nữ đồng dạng là một mặt kích động. Tiểu tử này thật đúng là tốt nhìn, đến lúc này mới thể hiện ra lá bài tẩy này. Nhìn xem sân đấu bên trong Mạc Thanh Vân, Mạc Hoành Thiên tán thưởng cười một tiếng, nói: xem ra Mạc Nhị mang đến cho hắn không nhỏ áp lực, đến mức còn chưa bắt đầu giao thủ hắn liền đem lá bài tẩy này bại lộ ra. Lúc này một bên Hà Thiên Thịnh mấy người đều là thần sắc phức tạp, xem ra cũng là bị Mạc Thanh Vân biểu hiện cho kinh ngã. Số 5 sân đấu bên trong, thối thể bát trọng đỉnh phong tu vi nhìn thấy Mạc Thanh Vân thể hiện ra thối thể tám trọng tu là Mạc Nhị giống như những người khác, đồng dạng là một mặt kinh ngạc biểu lộ. Hắn cũng không nghĩ tới Mạc Thanh Vân tiểu tử này trước đó thế mà còn ẩn tàng tu vi. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Nhị trong lòng cũng có chút buồn bực, cười khổ nói: Thanh Vân đường đệ, ngươi quá không hiền hậu. Đây chính là ngươi nói người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm sao? Hắc hắc, ta đây không phải cho Mạc Nhị đường ca ngươi cơ hội biểu hiện sao? Lấy một chọi hai, lấy ít thắng nhiều, cái này đa ngưu xiên a. Mạc Thanh Vân trừng mắt nhìn đối Mạc Nhị cười nói. Chỉ là giờ phút này Mạc Nhị không chút nào mua của hắn sổ sách, tức giận nói: nếu như ta thua ngươi, ngươi chẳng phải là càng ngưu xoa ác? Tựa hồ là dạng này. Bị Mạc Nhị kiểu nói này, Mạc Thanh Vân hơi sững sờ, nhẹ gật đầu đáp lại nói: Mạc Nhị nói lời tựa hồ cũng có chút đạo lý. Nhìn xem Mạc Thanh Vân một bộ đúng là như thế biểu hiện, cho dù là Mạc Nhị tốt tính, giờ phút này cũng có chút nghĩ quất hắn xúc động. Mạc Thanh Vân tiểu tử này quá phách lối, quá không coi ai ra gì. Lúc này Mạc Thanh Vân này tấm thần sắc, nghiễm nhiên là ám chỉ hắn, hắn không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Ai thế mà bị tiểu tử ngươi cho tính kế? Mạc Nhị lắc đầu thở dài, tiếp lấy biểu lộ nghiêm một chút, nói: bất quá, tiểu tử ngươi nghĩ dấm lên ta tiến hành giả, ta cũng không sẽ để cho ngươi đơn giản được như ý. Phú hồn bút. Hiện Mạc Nhị dứt lời, liền trực tiếp đem võ hồn kêu gọi ra. Xem ra đối mặt Mạc Thanh Vân, hắn cũng không dám có chút chủ quan. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Mạc Nhị võ hồn lại là một cây bút. Cấp 9 võ hồn. Phú hồn bút. Một loại phi thường thư thức võ hồn. Bất quá, cái này võ hồn ngược lại là phù hợp Mạc Nhị cá tính. Triệu hồi ra võ hồn về sau, Mạc Nhị liền một mặt nghiêm túc nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói: Thanh Vân đường đệ, tiếp xuống ta muốn thi triển của ta đắc ý võ kỹ tám thú hóa hình. Giống như ngươi có thể tiếp được ta tám chiêu, ta liền nhận thua. Tốt, cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Nghe xong Mạc Nhị lời này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức chiến ý hiện lên, đối với Mạc Nhị võ kỹ dâng lên một chút chờ mong. Hổ hóa hình nhìn thấy Mạc Thanh Vân mở miệng, Mạc Nhị cũng không chậm trễ, khống chế võ hồn hư không hồi hỏa. Rất nhanh, một cách bởi hồn lực ngưng tụ mà thành hổ chữ, liền ra giữa không trung. Cách này hổ chữ vừa hoàn thành, trong nháy mắt, liền hóa thành một mực chân chính mãnh hổ, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Mạc Nhị võ kỹ này tựa hồ tương đối đến a, chí ít huyền phẩm cao giai phẩm cấp. Đáng tiếc môn võ kỹ này chỉ có Mạc Nhị một người thể luyện, những người khác tập chi vô dụng. Mạc Nhị một kích này đã có thể uy hiếp thối thể thập trọng người, không biết Mạc Thanh Vân có thể hay không tiếp xuống. Ta càng tò mò hơn là Mạc Nhị đối với võ hồn vận dụng, loại này sử dụng phương thức lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhìn thấy Mạc Nhị xuất thủ dưới, người chung quanh đều là thần sắc biến đổi. Thật là kỳ lạ võ kỹ. Nhìn thấy trước mắt Mạc Nhị thi triển là võ kỹ, Mạc Thanh Vân biểu lộ biến đổi, lộ ra một tia kinh ngạc. Còn có Mạc Nhị đối với võ hồn vận dụng lại đã đạt tới dạng này tiêu chuẩn, thật không đơn giản. Bất quá, đang kinh ngạc đồng thời, Mạc Thanh Vân cũng là thu hồi khinh thị chi tâm. Cửu Trọng Băng nhìn xem kia gần như đánh tới mãnh hổ hình thú, Mạc Thanh Vân không dám khinh thường, lập tức đưa tay đấm tới một quyền. Mạc Thanh Vân đấm ra một quyền, trên nắm tay lập tức hiện ra khí vụ nổi kình, nhanh chóng hóa thành một viên nắm đấm hư ảnh. Cho ta băng đấm ra một quyền về sau, Mạc Thanh Vân chính là quát lạnh một tiếng, đem nắm đấm kia hư ảnh vỡ nát. Lập tức một cỗ kinh người khí lãng theo nắm đấm kia hư ảnh bên trong bạo phát đi ra, đối kia mãnh hổ hình thú đánh tới. Oanh, tại kình lực khí lãng dưới, mãnh hổ hình thú trong nháy mắt bị xông bại tiêu tán giữa không trung bên trong. Thật là bá đạo võ kỹ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân chiêu này, Mạc Nhị lập tức biểu lộ một trận, trong lòng không tự chủ chấn động, biểu lộ ngưng trọng mấy phần. Mạc Thanh Vân giờ phút này biểu hiện ra thực lực, lần nữa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hạc, hóa hình bất quá, Mạc Nhị cũng không chần chờ, khống chế võ hồn lần nữa hồi hỏa. Rất nhanh, một cái bạch hạc hình thú liền hiện ra, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Bạch hạc hình thú xuất kích phương thức, so mãnh hổ hình thú thiếu chút bá đạo cùng cương mãnh, nhưng lại nhiều một chút biến hóa đa đoan cùng khéo léo. So sánh dưới, ngược lại là so mãnh hổ hình thú càng thêm khó có thể đối phó. Tật ảnh bộ đối mặt cái này bạch hạc hư ảnh công kích, Mạc Thanh Vân lập tức thi triển ra võ kỹ tật ảnh bộ, nhanh chóng né tránh bạch hạc hư ảnh công kích. Thật là lợi hại thân pháp. Nhìn xem Mạc Thanh Vân kia hành vân lưu thủy, cử trọng nhược khinh, như mây như ảo bộ pháp, Mạc Nhị nhìn không được một tán. Phá cho ta thi triển ra tật ảnh bộ về sau, bạch hạc hình thú ưu thế không tại, rất nhanh liền bị Mạc Thanh Vân đánh tan. Thấy thế về sau, Mạc Nhị xuất thủ lần nữa, lại là liên tiếp hội họa ra mấy cái hình thú, hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Bất quá, kết quả đều không có cho người ta Mạc Thanh Vân tạo thành thương tổn quá lớn, liền bị Mạc Thanh Vân cường thế đánh tan. Thanh Vân đường đệ, kế tiếp là của ta một kích mạnh nhất, nếu là ngươi có thể tiếp được, ta liền nhận thua. Thấy mình liên tiếp mấy lần xuất thủ, Mạc Nhị quyết định không còn bảo lưu, chuẩn bị thi triển ra một kích mạnh nhất. Tốt, Mạc Thanh Vân một mặt bình tĩnh nói. Quyển đằng hổ vồ, xa hạc song hình lần này, Mạc Nhị võ hồn, phú hồn bút động tác cực nhanh đi lại, hội họa. Trong nháy mắt, long, hổ, xa, hạc bốn cái hình thú liền huyễn hóa mà thành, theo bốn phương tám hướng hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới. Bốn cái hình thú, bốn phương tám hướng, thật là khủng khiếp thủ đoạn công kích. Nhìn thấy một màn này về sau, giờ phút này không riêng Mạc Thanh Vân trong lòng giật mình, người chung quanh đều là biểu lộ giật mình. Mạc Tiếu, Mạc Lăng hai nữ giờ phút này càng là nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, một mặt khẩn trương nhìn xem số 5 sân đấu bên trong có thể tiếp được sao. Giờ khắc này, Mạc Phi Bằng cùng Mạc Nguyệt Như hai người đều không tự chủ trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi nước, một mặt khẩn trương. Xem ra kết quả ra dạng này, thế công Thanh Vân sợ là không tiếp nổi. Nhìn thấy Mạc Nhị chiêu này, Mạc Hoàng Thiên tiếc hận thở dài, cảm thấy Mạc Thanh Vân không cách nào thủ thắng. Hắn thấy đối mặt Mạc Nhị một kích này, đừng bảo là Mạc Thanh Vân, coi như một cái thối thể mười trọng tu vì cái gì người cũng không tiếp nổi. Lúc này tại mọi người tâm tình căng cứng thời điểm, Mạc Thanh Vân rốt cuộc xuất thủ. Thái Cổ Chí Tôn 6 chương 51 tiến vào trước ba, xem ra còn phải lại bại lộ một chút áp chủ bài mới được. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng đánh tới bốn cái hình thú, Mạc Thanh Vân thần sắc ngưng trọng lên. Mạc Nhị cường đại, vượt xa khỏi hắn đoán trước. Cho dù là thối thể mười trọng tu vì cái gì người, chiến lực chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức hai tay kết động, đem võ khí hỏa long ấm thi triển đi ra. Nội kình chiến ấm, hiện hỏa long ấm mỗi lần bị Mạc Thanh Vân thi triển, năm mai nội kình chiến ấm trong nháy mắt liền bị ngưng tụ mà thành, vần quanh tại Mạc Thanh Vân chung quanh thân thể, tản ra bàng bạc hỏa diễm chi lực, sặc sỡ lóa mắt. Đây là cái gì võ khí? Nhìn xem Mạc Thanh Vân thi triển là võ khí hỏa long ấm, nguyên bản đối Mạc Thanh Vân thủ thắng đã mất đi lòng tin Mạc Hoàng Thiên, giờ phút này cũng là ngồi thẳng thân thể,